Tất cả mọi người suy đoán là tam hoàng tử hoặc là ngũ hoàng tử gây nên. Hắn lại không phát tác hai vị hoàng tử kia. Ngoài mặt là đột nhiên liên hợp mẹ con Thục Phi thiết kế cha con. Còn trong bóng tối làm què chân cửu. Hoàng tử, hắn dừng một chút, thanh âm lại nhẹ. Hiện nay hoàng, thượng theo tuổi tăng dần, càng thêm đa nghi, mà nhị hoàng tử lại có thể làm được mọi chuyện khảm trong tâm của ông ta. Ngày 29 tháng 2, là ngày tốt hoàng đạo. Mẫu tử hai người, Trần A Phúc dọn nhà. Mẫu tử hai người ngày hôm qua cũng đã cầm lấy đi đồ châu báu. Bọn hạ nhân trừ Mục Thẩm Nhi sẽ tiếp tục ở tại Lộc Viên. Đây, tớ khác cũng sẽ đi Phúc Viên. Đồ đạc đã chuyển đi qua ở tối ngày hôm qua, sáng sớm, A Lộc lại bắt đầu lau nước mắt. Hắn không bỏ được tỷ tỷ cùng cháu ngoại trai. Hắn cảm thấy, lần này tỷ tỷ dọn nhà, liền triệt để không phải là người một nhà. Cùng hắn, Trần A Phúc ôm hắn vào trong ngực khuyên hồi lâu. Cũng hứa hẹn hắn hôm nay cùng đi đến Phúc Viên ở, hắn mới thôi. Chỉ là, Trần Danh đáp ứng sẽ đuổi trở về. Không biết sao lại chưa có trở về, trong lòng Trần A Phúc và Vương Thị đều có chút bồn chồn. Trần A Phúc dắt Đại Bảo dẫn đầu tiến vào Phúc Viên. Vương Thị xách một bộ sứ chén đế trắng thanh hoa tinh tế. A Lộc ôm một túi chứa tinh mễ theo sát phía sau. Đằng sau Truy Phong và Vượng Tài đi theo. Thất Thất cùng Hôi. Hôi đứng ở trên lưng hai con chó. Kim Yến Tử đi trong cánh rừng phía tây dã đến bây giờ còn chưa trở lại. Bọn họ trực tiếp đi phòng. Chính thượng phòng. Trần A Phúc trụ tại đông phòng thượng phòng. Tây. Phòng là phòng khách. Mặt đông sau nhà tiếp một cái hiên nghiêng. Là phòng tắm chuyên dụng của Trần A Phúc. Hai gian phòng bên. Phòng bên. Phía đông làm thư phòng kiêm phòng làm việc nhỏ của Trần A Phúc. Phòng. Bên phía tây là chỗ ở trực đêm của Hạ Nguyệt cùng Thu Nguyệt. Đông xương phòng ba gian chủ phòng làm phòng ngủ kiêm thư phòng về sau của Đại Bảo. Hiện tại tạm thời làm khách phòng. Bắc phòng là phòng ngủ động. Vật ra. Bên trong là dựa theo chúng nó yêu thích cùng thói quen chúng. Tu. Nam phòng là nhà ăn. Tây xương phòng ba gian chủ phòng cùng hai gian phòng bên đều đả thông. Là trẻ nhỏ phòng học kiêm phòng hoạt động. Nhà bếp theo thường lệ là phòng bếp kiêm kho hàng. Còn có một gian là chỗ ở tầng lão đầu. Mà mấy đầy tớ khác đều ở tại dãy nhà sau. Trần A Phúc đã mua lại một khối chỗ trống hẹp dài đằng sau Phúc Viên cùng Lộc Viên. Bên trong sẽ xây một hàng phòng ở, về sau làm thành nhà đầy tớ ở. Bọn họ vào nhà rồi. Mở ra cửa sổ tấm bình phong. Trong, phòng lập tức sáng lên. Gió xuân thổi lá cây tân hương bay vào trong. Phòng, vô cùng thích ý. Sau đó, Trần A Quý liền tới. Hắn, lưng một túi bột mì đến. Đi cùng với hắn, dĩ nhiên là một nhà Hồ lão. Ngũ, Hồ gia đưa một đôi bình hoa thanh hoa lớn. Tính chất mặc dù phổ thông. Nhưng ở quê hương lại là đồ tốt. Hồ lão Ngũ cười nói. Ta nghe A Quý nói các ngươi hôm nay dọn nhà. Liền dẫn một nhà đến chúc mừng. Chúng ta là thân thích. A Phúc rời nhà tốt làm sao có thể thiếu. Chúng ta đây. Trần A Phúc mặc dù không thích hắn. Nhưng, duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười. Huống chi người ta là tới chúc. Mừng bọn họ chuyển nhà mới. Vội cười nói. Hoan nghênh Hồ Ngũ thúc Hồ. Thẩm tử, trước ta là sợ mọi người quá bận rộn liền cũng ngại đến cửa. Mời, mọi người có thể tới. Ta cao hứng còn không kịp đây. Hồ Thúy Thúy đại khái nhìn một vòng. Kinh ngạc nói. A Phúc tỷ, nhà tỷ đẹp mắt hơn nhà tứ di phu ta nhiều. Hồ Vi nhìn Trần A Phúc một cái. Liền lập tức rời mắt đi. Tiếp theo tức phụ võ trường căn dẫn nhi tử tiểu thạch đầu cùng nữ nhi võ. Tiểu thanh đến, còn đến một thanh niên phụ nhân. Lớn lên mày rậm mắt to, eo thon tráng kiện, vừa nhìn chính là làm tay việc giỏi. Tức phụ trường căn cười nói, đây là tức phụ trường sinh. Nàng mới vừa gả, đến chưa quen cuộc sống nơi đây. Hôm nay ta mang nàng đến nhận thức làm, quen mọi người. Vũ trường sinh thành thân tháng trước. Trần A Phúc mặc dù không đi nhưng để cho Vương thị mang lễ vật của mình đến. Hết chương 205, cách chương.